Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, đi đến bảy giết phái. Tiên nhân không thể a, những mã tặc này đều là người cùng hung cực ác, vạn vạn thả ghê gớm a. Đúng vậy a tiên nhân, chẳng lẽ lại giết người, chỉ cần ăn năn là được, lỡ như thả những người này. Bọn họ lần nữa đột kích, sẽ vòng qua chúng ta. Nhưng ta yêu nữ nhi a, mới 13 tuổi liền bị những xúc sinh này chà đạp a, nhưng ta yêu con dâu. Còn ôm mang thai, nghe bên tai hỗn tạp ở cùng một chỗ tiếng cầu xin tha thứ. Tiếng kêu thảm cùng tiếng la giết, trong lòng Hoa Thiên Cốt hoảng loạn đến cực điểm, mắt thấy tràng diện sắp náo động. Hoa Thiên Cốt đột nhiên cao giọng khẽ kêu nói: "Tất cả dừng tay, các ngươi những mã tặc này toàn bộ thề sẽ không còn làm ác, nếu không liền trời tru đất diệt." Hoa Thiên Cốt khẽ kêu nói: "Chúng ta thề, chúng ta thề." Mắt thấy tất cả mã tặc đã phát thề độc, Hoa Thiên Cốt thuận lợi lại nói: "Bọn họ đã phát thề độc, sẽ không còn làm ác chuyện. Các ngươi nếu nhất định phải giết bọn hắn, đó cùng những mã tặc này trước kia hành kính có cái gì khác nhau?" "Không được, chẳng lẽ lại giết người chỉ cần một câu ta sai là có thể đền bù sao? Xin hỏi vị này tiên nữ, lão hủ nói câu đại bất kính mà nói, nếu ngài trưởng bối thân nhân, thậm chí chính ngài bị những mã tặc này chà đạp vũ nhục sát hại, ngài sẽ làm sao làm?" "Cái này, cứ quyết định như vậy, Hoa Thiên Cốt cũng không biết nên làm gì bây giờ." Cũng đột nhiên nhớ tới một câu nói, giải quyết dứt khoát, nghe vậy, tràng diện lần nữa náo động đi lên. "Hừ," Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem náo động ép xuống, sau đó liền dẫn Hoa Thiên Cốt rời khỏi thôn. Chẳng qua là, ở ngoài mấy chục dặm địa phương, Diệp Chân đột nhiên dừng bước. Vung lên ống tay áo, trước mặt đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, trong hình ảnh cho thấy đúng là trước kia cái thôn kia. Chẳng qua là lúc này trong thôn diễn ra so với trước còn muốn làm cho người giận sôi chuyện. Mã tặc đầu lĩnh một bên làm lấy không thể miêu tả chuyện, một bên dữ tợn nói, mẹ nó cũng dám cái kia ngu xuẩn chó đồng dạng tiên nhân giết lão tử. Tiểu mỹ nhân, không nên gấp gáp. Chờ lão tử hưởng thụ xong, liền đem ngươi băm cho chó ăn. Ta hận a, hận a, ngoặc kép chấm chấm, đặng đặng đặng. Hoa Thiên Cốt sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, thân hình mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất. Sao lại thế? Vì sao lại như vậy? Tại sao? Hoa Thiên Cốt trực tiếp trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra vì sao lại như vậy. Sau đó phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, bắt lại quần áo của Diệp Chân cầu khẩn nói, Diệp đại ca van cầu ngươi. Van cầu ngươi mau cứu những thôn dân này đi. Không phải mới vừa đã cứu, cũng dựa theo ngươi ý nghĩ khiến những kia không có nhân tính mã tặc phát thề độc. Cho bọn hắn cơ hội, ngươi có nghĩ tới hay không đây đều là tại sao? Diệp Chân nói nhỏ. Thật là không có chút nào muốn động thân ý tứ. Tiểu Cốt sai, Diệp đại ca mau cứu bọn họ đi. Hoa Thiên Cốt khóc ròng nói, nắm lấy Diệp Chân ống tay áo, tay nhỏ như tinh xảo, khuôn mặt nhỏ đồng dạng trắng bệch vô cùng. Chậm, đây là nửa canh giờ trước hình ảnh. Hiện tại những thôn dân này sợ là tất cả đều đã gặp độc thủ. Diệp Chân nhẹ giọng nói, sẽ không sẽ không. Sau một khắc, phong vân biến ảo, hai người lại về tới thôn, nhưng lúc này thôn đã hoàn toàn biến thành họa hại, đầy đất đều là thi thể, cùng bị vũ nhục qua phụ nữ trẻ em. Nhìn trước mắt hình ảnh, Hoa Thiên Cốt vô lực chảy xuống trên mặt đất, cả người đều lâm vào si ngốc, trong đầu không khỏi liền nghĩ tới trước kia hết thảy. Lúc ban đầu, người đã thấy những mã tặc này hiếu sát thành tính. Nếu như thật dễ dàng như vậy có thể hối cải để làm người mới, trên đời này còn sẽ có ác nhân, trừ ác cần vụ lấy hết. nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Bọn họ có khả năng thật hối cải để làm người mới. Nhưng nếu không thay đổi mà nói, thôn này bên trong hơn ngàn cái nhân mạc muốn không có, ngươi thả qua bọn họ. Cũng là cầm thôn này bên trong hơn ngàn cái nhân mạc làm tiền đánh cược. Ngươi cảm thấy mình làm chuyện tốt, nhưng trên thực tế ngươi chẳng qua là càng tăng thêm kích phát cái ác trong lòng những mã tặc này. Nếu giết một cái ác nhân, có thể cứu 100 người, ngươi đã giết vẫn là không giết. Nếu người này giết ngươi người thân nhất, ngươi sẽ tha thứ nàng. Nhìn sụi lơ trên mặt đất Hoa Thiên Cốt, Diệp Chân đạm mạc nói, nếu như ngươi vẫn là như vậy ý nghĩ hão huyền, cảm thấy chuyện gì đều sẽ dựa theo ngươi nghĩ phát triển, cuối cùng sẽ chỉ hại bên người tất cả ngươi thích người. Thích ngươi người, dứt lời, trước mắt lần nữa phong vân biến ảo. Không đợi ngồi liệt trên mặt đất Hoa Thiên Cốt phản ứng. Trước kia những kia mã tặc tất cả đều bị trói chặt lấy ngã trên mặt đất. Ta đã đem bọn họ bắt được. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Tha cho hắn nhóm. Nói, Diệp Chân vẫy tay. Một người bị kéo đến trước mặt Hoa Thiên Cốt. Hơn nữa người này đối với Hoa Thiên Cốt mà nói còn rất quen thuộc. Bởi vì người này chính là người Liên Hoa Thôn. Ta điều tra một chút chuyện năm đó, chính là hắn ném đi cây kia bó đuốc đốt đứt lương trụ đập vào cha ngươi trên người mới đưa đến cha. Ngươi tử vong, có thể nói chính là hắn giết ngươi cha. Đối mặt hắn, ngươi nên như thế nào? Kèm theo Diệp Chân cuối cùng dứt tiếng, Diệp Chân bóng người biến mất, bên người lại nhiều hơn một thanh dao găm. Không biết qua bao lâu, ở đếm ngược người thứ 10 sắp vượt qua Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt rốt cuộc tỉnh táo lại, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã vào đạo trường. Thiên Cổ, Khinh Thủy mau tới trước đem Hoa Thiên Cốt đỡ dậy, chờ đợi còn lại 10 người kia toàn bộ leo lên lôi đài. Nhìn trước mắt gần ngàn thông qua khảo hạch người, Vân Ẩn cười nói, chúc mừng các vị thông qua trận thứ 2 khảo hạch. Chẳng qua cuối cùng cái kia 10 vị các ngươi thất bại, nhưng cũng lựa chọn dưới chân Thục Sơn người giữ cửa, 10 người kia tự nhiên không vui. Thiên Tân vạn khổ leo lên Thục Sơn vậy mà nói mình khảo hạch thất bại. Trước kia cũng không có nói 10 tên cuối cùng coi như thất bại a. Chẳng qua cuối cùng 10 người này sẽ tại lần nữa tu chỉnh dưới chân Thục Sơn tòa kia đạo quan đổ. Nát nội đương đáng giá. Xem như giữ cửa người, chỉ đợi sang năm lần nữa khảo hạch, xếp hạng thứ nhất người đem sẽ trở thành đệ tử tạp dịch. Trở thành đệ tử tạp dịch liền có cơ hội tu hành Thục Sơn trước kia lưu truyền kiếm pháp. Sau đó, cái này ngàn người thông qua khảo hạch, ở đệ tử tạp dịch dưới sự dẫn đầu đi tới đệ tử Thục Sơn túc xá. Không tệ, chính là túc xá. Diệp Chân làm hai tòa túc xá lâu, nam nữ các một tòa, bên trong điện nước hiện đại hóa công trình đầy đủ mọi thứ. Một người một gian, trừ không có phòng bếp ra, liền phòng luyện công đều có. Trong Vân Thiên Các, Vân Ẩn cung kính hành lễ, sau đó nói, khởi bẩm trưởng môn, trải qua vòng thứ 2 khảo hạch đệ tử đều đã an bài thỏa đáng. Ngươi làm không tệ. Đi xuống đi, Diệp Chân phất tay, là trưởng môn, Vân Ẩn cung kính thối lui ra khỏi đại điện, cho đến rời khỏi thật xa, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Ẩn cũng đã nói không ra rốt cuộc vì sao, mỗi lần đối mặt Diệp Chân, cũng sẽ có một loại như con kiến hôi nhỏ bé cảm giác. Chi tâm từ trong bóng tối hiện thân, chủ nhân, Bạch Tử Họa đã rời khỏi. Ta đã biết, Diệp Chân khẽ gật đầu. Bạch Tử Họa này cũng là kỳ quái. Như là đã biết đến Hoa Thiên Cốt chính là sinh tử kiếp của hắn lại vẫn thường xuyên đến Thục Sơn. Chi Tâm nhẹ giọng nói. Ngươi sai, hắn tới Thục Sơn cũng không phải là Hoa Thiên Cốt. Càng nhiều vẫn phải tới giám thị ta, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Hắn đang giám thị chủ nhân. Chi Tâm lập tức lông mày hơi nhíu. Hắn đối với ta không yên lòng, bởi vì hắn đã đoán được thực lực của ta khả năng vượt qua hắn. Cho nên một khi ta làm ra cái gì trong mắt hắn nguy hại thương sinh chuyện, thay đổi cũng có thể trước thời gian động thủ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Xin chủ nhân cho phép Chi Tâm đi một chuyến Trường Lưu. Chi Tâm nghiêm nghị nói, được, nếu là có thể giết, hắn còn có thể sống đến bây giờ. Diệp Chân đứng lên nói, không cần phản ứng hắn, khiến hắn nhảy, quy, có hắn ở, ngược lại sẽ bớt việc rất nhiều. Chủ nhân là muốn đi Thất Sát phái. Cùng Diệp Chân tâm ý tương thông, vừa không có tận lực che giấu. Chi Tâm tự nhiên biết đến, chủ nhân khiến Chi Tâm cùng đi chứ, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Đạm mạc nói, yên tâm, thế giới này không có bất kỳ cái gì một người có thể làm đối thủ của ta. Cho dù toàn bộ thế giới, cũng đừng hòng cản trở Diệp Chân ta bộ pháp. Lời nói lạnh nhạt rơi xuống, Diệp Chân liền biến mất bóng người, lập ở vạn mét hư không. Hai mắt màu tím lóe lên một cái biến mất, thiên địa bát hoang tất cả đều thu vào đáy mắt, chỉ một cái liếc mắt, thuận lợi đem này phương thiên địa nhìn cái thông thấu. Thế giới này mặc dù cũng không phải là tiểu thuyết như vậy, nhưng cái này Thất Sát phái lại ở hợp hai là một yêu trong ma giới. Không có tiên giới, mọi người trong miệng tiên giới chẳng qua là các đại môn phái vị trí tiên sơn trong kết giới. Lười nhác tìm ma giới cửa vào, trực tiếp đưa tay đem hư không cưỡng ép xé mở, mở ra một đầu đi thông ma giới lối đi. Thế giới này mặc dù khổng lồ, nhưng thần hồn chi lực đủ để toàn bộ bao trùm, tỏa định sát thiên mạch vị trí. Một cái dậm chân, không gian vô hạn trồng chất, thu hồi cái chân còn lại, Diệp Chân liền đến một món trong mật thất. Này mật thất cực kỳ băng hàn, nếu phàm nhân bước vào, không cần một khắc sợ sẽ sắp xong toàn băng phong. Thấp mắt thấy hướng về phía bên cạnh bị rét lạnh băng phong cất thiếu nữ. Không cần suy nghĩ thuận lợi biết, đây chính là muội muội của sát thiên mạch Lưu Hà. Sát thiên mạch, đến đây nói chuyện, không có sử dụng bất kỳ năng lực. Đứng ở cái này trong phòng chứa băng, Diệp Chân chẳng qua là mở miệng nói nhỏ. Nhưng sau một khắc, mật thất nặng nề cửa đá ầm ầm mở rộng, một bóng người trong nháy mắt ngăn ở Diệp Chân cùng băng quan giữa. Ngươi là ai? Sát khí ngưng đọng như thực chất ở động quật tản ra, nhiệt độ lần nữa hạ thấp băng điểm. Ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ? Diệp Chân có chút ngạc nhiên nhìn sát thiên mạch trước mắt. Hắn tự nhiên biết đến sát thiên mạch này là nam nhân. Nhưng, như thế một bộ so với tiểu bạch còn hoàn mỹ hơn ngũ quan, tưởng thật khiến Diệp Chân trở nên kinh ngạc. Lấy Diệp Chân hiện tại tâm cảnh, chính là thiên địa sụp đổ ở trước mắt cũng sẽ không có chỗ ba động. Nhưng lại bị dung mạo của sát thiên mạch cho kinh ngạc đến. Nghe được câu này đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là vũ nhục mà nói. Sắp bạo phát sát thiên mạch vậy mà bình tĩnh một chút. Nhìn về phía Diệp Chân tuyệt thế hai con ngươi rõ ràng thổ lộ đây là ngươi có ánh mắt ý tứ. Cho ngươi thời gian một chén trà công phu nói rõ ý đồ đến. Nếu không chỉ bằng ngươi dám can đảm xâm nhập mật thất này. Muốn ngươi chết không nơi táng thân. Sát thiên mạch dứt tiếng, bàng bạc uy áp chớp mắt quét sạch, cả mật thất đều run rẩy kịch liệt một chút. Thất sát phái này là xâm nhập ma giới lòng đất, có thể để cho mật thất run rẩy, liền để cho đại địa cả run rẩy. Không tệ, nhưng luận thực lực, người thật sự có thể cùng Bạch Tử Họa chống lại, lại thủ hạ yêu ma đông đảo, nếu không phải những tên kia trong tay nắm giữ thần khí. Diệp Chân nhẹ giọng nói, lời nói này cũng không phải ở tán dương sát thiên mạch, chẳng qua là ở trình bày sự thật. Nếu là không có hắn tham dự, bát đại phái trừ chiến lực cấp cao thoáng vượt trên thất sát điện. Nhưng thủ hạ đồ chúng mặc kệ là số lượng vẫn là thực lực cũng không bằng thất sát. Bát đại phái sống đến bây giờ, cũng là phải sát thiên mạch vô tâm chinh chiến thôi. Không qua lại về sau liền không nhất định. Thục Sơn Cung Vũ, ngươi là trưởng môn Thục Sơn. Sát Thiên Mạch đột nhiên phát hiện cái gì? Nhìn bên hông Diệp Chân cảm nhận được ma khí oánh quang lưu chuyển, Cung Vũ kinh ngạc nói. PS, ngày mai phát nổ càng. 12 chương đạt cơ sở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.